Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 85, ra tay. Mấy ngày nay nho nhỏ bùng nổ, hôm nay canh năm thứ tư, canh năm tại 8 giờ tối, các huynh đệ, hoa tươi cùng khen thưởng vung lên đến, hoa tươi khen thưởng càng nhiều, đổi mới càng ra sức nha, tương đương nhu quyền pháp, gia tộc Hyuga đặc biệt thể thuật, thông qua công kích đối thủ kinh mạch tọa độ, cấp cho địch nhân tạo thành tổn thương, bát quái 64 trưởng, nhu quyền pháp trung cao cấp thể thuật, đối với một cái còn tại nhẫn giả trong trường học đi học nữ hài mà nói. Đây là vẫn chưa từng gặp qua cường đại công kích. Hai mắt nhắm chặt lại, Hinata trong đầu một mảnh không rõ ràng. Neji Kaka, đây là muốn giết mình sao? Một tiếng vang trầm thấp, thân thể đụng nhau sinh ra thanh âm truyền tới. Neji công kích mới vừa đánh ra một chưởng liền bị cản lại. Một bàn tay cầm tay hắn cổ tay, đến tiếp sau này mãnh liệt công kích gắng gượng dừng lại. Đây là, Neji mở chừng hai mắt, lại có thể có người có thể như vậy tùy tiện lập tức chính mình công kích. Dương mắt nhìn lên, một cái màu đen ngự thần bào, tóc đen, mắt đen trẻ tuổi nam tử ngăn cản ở trước người, mà đối phương tay chính cầm cổ tay mình, chính là hắn sao? Neji ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, người này thực lực không thua kém chi mình a, nhưng là nếu tiến vào chính mình bát quái lĩnh vực, hết thảy cố gắng đều là phí công, đây chính là vận mệnh. Hai bàn tay, tứ trưởng, Neji cái tay còn lại nhanh chóng đánh ra từng miếng tàn ảnh, phô thiên cái địa trưởng ấn hướng đối phương rơi xuống. Satoshi trong mắt lóe lên một vòng che lấp, khinh thường cười một tiếng, cầm Neji thủ đoạn tay thu hồi, trong nháy mắt đánh ra một quyền, trực kích trong hắn lòng bàn tay, trường ấn còn không có rơi tại trên người đối phương. Neji liệt cảm giác trước bị bắt nhẹ buông tay, ngay sau đó một cổ cự lực từ lòng bàn tay truyền tới, khiến hắn đến tiếp sau này công kích trong nháy mắt bị tan rã. Lực lượng dưới tác dụng, thân thể không bị khống chế lui về phía sau bay rớt ra ngoài. Thân thể nặng nề ngã xuống đất, Neji trong mắt xuất hiện kinh hãi cùng không thể tin. Đột gặp biến đổi lớn, khiến hắn lòng tự ái thoáng cái bị rung chuyển. Căm phẫn tâm tình bắt đầu chiếm cứ trong lòng. Ngươi là ai? Tại Konoha trong từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Neji đứng lên, lạnh giọng hỏi, nào ngờ, Satoshi lại không có nhìn về phía hắn, mà là xoay người đối mặt đã mở hai mắt ra Hinata. Mỉm cười nói, Hinata muội tử, đối với loại người này, ngươi làm sao lại không phản kháng chứ? Tựa hồ rất tựa như quen, Satoshi cũng không có cảm thấy có một chút không ổn. Hinata trên mặt mây đỏ chợt lóe lên. Có lẽ là từ tính cách nguyên nhân, đối ở trước mắt nam tử nàng có chút xấu hổ, lắp bắp nói, hắn là ta Neji Kaka. Không thể, Satoshi mỉm cười khóe miệng co giật thoáng cái, Hinata muội tử, quả nhiên giống như nguyên tác trong ôn nhu hiền lành, giống như là hoa bách hợp, thanh lệ thoát tục, đó cũng không phải là ngươi thân Kaka đi. Đối với những kia cả ngày đem vận mệnh treo ở trong miệng, lại liều mạng muốn tránh thoát vận mệnh người, ngươi không cảm thấy dối trá sao? Trước Hyuga Neji hành động, Satoshi quả thật đánh đáy lòng xem thường. Nếu thân là phân gia người, muốn thoát khỏi vận mệnh trói buộc, tại không ngừng cố gắng, cần gì phải cả ngày nói vận mệnh là không thể thay đổi. Thậm chí đối một cái tông gia ôn nhu hiền lành muội tử hạ thủ, mất mặt hay không? Đối với loại này hành vi, chỉ có thể nói dối trá, hoặc giả nói là hắn lòng tự ái, khiến hắn tâm lý đã có điểm bóp méo. Người rốt cuộc là ai? Bị xem nhẹ Neji giống giận, làm lần trước thủ tịch sinh, gia tộc Hyuga thiên tài, không có ai có thể như vậy coi thường hắn tồn tại. Cho dù là tông gia người cũng không được. Satoshi lúc này mới quay đầu, lạnh lẽo nhìn đối phương nói. Hyuga Neji, người tính cách đã bóp méo. Đối với ôn nhu như vậy, hiền lành cô gái xinh đẹp, người thế nào bỏ xuống được tay đây? Biết rõ thực lực đối phương không được, còn sử dụng bát quái 64 trưởng loại này trường pháp. Người không cảm thấy mất mặt. Sau lưng Hinata khuôn mặt thoáng cái đỏ hơn, nhăn nhó không nói ra lời. Satoshi nếu thích thoáng cái đau nhói Neji tâm, cắn răng nói, đây là chúng ta gia tộc Hyuga sự tình, không mượn ngươi xen vào. Đối với địch nhân, đem hết toàn lực, đó là đối với đối thủ xem trọng. Lời này tựa hồ rất có đạo lý, nhưng lại dùng sai địa phương. Satoshi một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói, nguyên lai ngươi đối với tông gia thái độ là địch nhân a. Xem ra gia tộc Hyuga tình huống rất làm cho người khác lo lắng đây. Nếu ngươi biết đối với địch nhân muốn dụng hết toàn lực, như vậy là không có thể đối với ta dụng hết toàn lực. Hoặc là ta đối với ngươi dụng hết toàn lực, khiến ngươi biết, ngươi vận mệnh, quả thật vĩnh kém xa thay đổi. Vận mệnh vĩnh kém xa thay đổi. Lời này khiến Neji kêu la như sấm. Hắn nhiều năm như vậy cố gắng, là vì thoát khỏi chính mình vận mệnh, khiến vận mệnh khống chế ở trong tay mình. Cái này người, có tư cách gì tới nói mình? Nhu quyền pháp, bát quái 64 trưởng. Neji thân thể chợt bay về phía trước nhảy, ra tay một cái chính là 64 trưởng. Satoshi cũng không khách khí, định tới đặc biệt cách thức đối đãi. Chỉ thấy hắn thoáng cái triển khai tam câu ngọc Sharingan. Neji động tác trong mắt hắn bị vô hạn thả chậm lấy. Ngay sau đó, một trường, hai bàn tay, tứ trường, bát trường, đoàng đoàng đoàng, không ngừng truyền tới tiếng va chạm vang lên, giống như xuân lôi tại vang lên bên tai. Bên tai không dứt, Neji bắt quái 64 trường toàn bộ đánh xong, cơ hồ chính là tại trong nháy mắt, đánh xong 64 trường. Neji đứng ở tại chỗ, mặt đầy kiêu ngạo, cái này 64 trường toàn bộ đánh xong, chakra đã tiến vào đối phương kinh mạch, không cần chính mình sẽ xuất thủ, đối phương đã bay, trực tiếp đối mặt bát quái 64 trường, không có người có thể chạy thoát, tựa hồ là đối với mình công kích rất có tự tin. Neji lui về phía sau mấy bước, mặt mang cười lạnh. Người tựa hồ rất đắc ý. Satoshi thanh âm đột nhiên vang lên, khiến Neji giật mình trong lòng. Làm sao có thể nói chuyện vẫn như thế có sức lực? Người bắt quái 64 trưởng quả thật thật tốt, nhưng là tựa hồ dùng sai địa phương. Satoshi thanh âm mang theo trào phúng. Đứng ở tại chỗ, Neji con người co rụt lại. Cái gì? Đối phương tựa hồ cũng không có thu được tổn thương gì a. Đang lúc này, Neji cảm thấy mình hai tay truyền tới nhỏ nhẹ đau đớn. Loại cảm giác này sẽ không có a. Giơ tay lên nhìn một cái, bàn tay đã là Kurenai đồng đồng một mảnh, còn tại hơi hơi rung rung. Đây là chuyện gì xảy ra? Satoshi cười lạnh một tiếng, vì hắn mở ra nghi hoặc. Tại ngươi đánh ra bát quái 64 trưởng thời điểm, ta cũng đánh ra 64 trưởng, mỗi một bàn tay đều cùng ngươi bàn tay đụng nhau. Hiển nhiên, thân thể ngươi năng lượng chẳng ra sao cả nha. Neji hơi chậm lại, điều này sao có thể? Làm sao có thể có người trong nháy mắt đánh ra 64 trưởng? Chẳng lẽ đối phương cũng là gia tộc Hyuga người? Không thể nào. Trong gia tộc chưa từng thấy qua này người a, mà còn ánh mắt hắn là màu đen, cùng gia tộc Hyuga không hợp. Hướng ánh mắt đối phương, cái này nhìn một cái khiến hắn ngốc lăng. Cặp kia con mắt màu đỏ, ba viên câu ngọc tại quay tròn xoay tròn. Đây là cái gì con mắt? Mặc dù nhưng đã tốt nghiệp, nhưng là tại gia tộc Uchiha diệt tộc thời điểm, Neji tuổi tác còn tiểu, dĩ nhiên là chưa từng thấy qua Sharingan. lại thêm Konoha cao tầng phong khẩu lệnh, liên quan tới gia tộc Uchiha hết thảy tại bị có thể cất giấu. Càng không có bao nhiêu người sẽ nói tới gia tộc này. Cho nên hắn cũng chỉ biết là gia tộc này tồn tại. Lại chưa từng thấy qua Serinian. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.